Bonjour, je suis Clément Mathieu, le nouveau surveillant. Assemblement ! Tout le monde à la cour ! Assemblement ! Silence ! Silence ! Ils sont comment les gamins exactement ? On vous a pas dit ? On dit pas ça ! Silence ! T'as vraiment une gueule de connard, toi ? Qui est monsieur Morange ? Morange. Parle pas beaucoup, mais faut s'en méfier. Tête d'ange, mais le diable au corps. Monsieur, j'ai rien fait ! L'affaire ! Toi, t'es mort ! Ah oui ? Monsieur Mathieu, action. Réaction ! C'est peut-être mieux. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Je te nomme pupitre. Quoi? Je connais pas de chanson. Une chorale. Năm 1949, trong bối cảnh vừa thoát ra khỏi cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai, xã hội Pháp lúc ấy thật ngổn ngang bừa bộn và còn nhiều việc phải làm. Nhưng đối với ông giáo già dạy nhạc Clément Mathieu, vốn từng nếm trải mùi thất nghiệp lâu ngày, nay nhận được tin đăng tuyển giám thị cho một trường nội trú ở một vùng quê hẻo lánh xa xôi, lại cảm thấy hài lòng khi cho rằng vận may đã mỉm cười với mình. Ông quyết định lên đường để tìm gặp ban giám hiệu của trường nội trú kể trên, và quả thật, người ta đã dành cho ông một chỗ giám thị như ông hằng mong đợi. Monsieur le directeur. Merci, monsieur Mathieu. Riêng chỉ có một điều duy nhất mà ông giáo già Clément Mathieu chưa hề biết khi lần đầu tiên đến nhận việc, đó là ngôi trường là nơi dành cho những trẻ em học sinh cá biệt, bướng bỉnh, cứng đầu, cứng cổ, và đa phần là những đứa trẻ hoặc bị bố mẹ bỏ rơi hoặc mồ côi thực thụ. Hiệu trưởng của trường là ông Rashin luôn miệng nhắc nhở người giám thị mới đến là phải hết sức cứng rắn với bọn trẻ. Nếu chúng tỏ ra hỗn xược thì phải thẳng tay trừng trị và áp dụng một kỷ luật thép không nhân nhượng. Tuy nhiên, ông giám thị Clément Mathieu lại có một cái nhìn hoàn toàn khác về lũ trẻ. Đằng sau những mảnh đời bất hạnh, non nớt ấy, ông giáo già thấy bao trùm lên tất cả những thiên thần nhỏ bé, ngây thơ, đã bị số phận của cuộc đời đưa đẩy khiến chúng trở nên hiềm khích, lầm lì, nghịch ngợm, nhưng lại ẩn chứa nhiều nhân cách khác biệt mà ông cho rằng hoàn toàn có thể cảm hóa và thay đổi được. T'as vraiment une gueule de connard, toi? Qui est monsieur Morange ? Morange. Parle pas beaucoup, mais faut s'en méfier. Tête d'ange, mais le diable au corps. Nghĩ gì làm đấy. Thế là ông giáo già Clément Mathieu đã tìm ra hướng đi của mình để gần gũi bọn trẻ hơn. Ông xin ban giám hiệu nhà trường cho phép tập hợp hầu hết tất cả các em học sinh trong lớp để gây dựng một dàn hợp ca. Và lời đề nghị ấy đã được ban giám hiệu chấp nhận. Je te nomme pupitre. Quoi? Je connais pas de chanson. Une chorale. Thế là từ trong đống tro tàn đổ nát của những số phận tuổi thơ lưu lạc ấy đã làm đâm chồi nảy lọc một dàn hợp xướng cây nhà lá vườn dưới sự dìu dắt trìu mến của thầy giáo Clément Mathieu. Tuy nhiên, có một cậu học sinh với một chất giọng lạ, một khả năng cảm thụ âm nhạc ngoại lệ đã được thầy Clément Mathieu đặc biệt để ý đến. Đó là cậu bé Pierre Morange, 13 tuổi. Em có một giọng hát vút cao trong trèo của một loài chim sơn ca mà khi cất lên, ta có cảm giác như mọi niềm hạnh phúc lớn lao bỗng trở nên bay bổng và hòa quyện giữa trời đất như thiên thần của một vườn địa đàng. Vâng, trên đây là tóm tắt nội dung câu chuyện cảm động trong bộ phim Les Choristes, dàn đồng ca của đạo diễn Christophe Baratier được phát hành vào năm 2004 mà góc vườn âm nhạc của Đài RFI tuần này xin được gửi đến toàn thể thính giả. Đáng nói ở đây chính là cậu bé Pierre Morange, một trong số những nhân vật chính của phim, sở hữu một giọng hát hiếm lạ đã làm nên thành công vượt bậc của bộ phim với kỷ lục lôi kéo được hơn 8.600.000 khán giả Pháp đến rạp. Ngoài ra, những cô bé và cậu bé tham gia dàn hợp xướng trong phim đã tiếp tục đi lưu diễn ở ngoài đời khắp các thành phố lớn của Pháp và đã cho phát hành trên 800 album nhạc, rồi sau đó sang tận bờ kia của Đại Tây Dương, nước Mỹ xa xôi cũng như đến tận Nhật Bản để giới thiệu với công chúng của xứ sở mặt trời mọc. Đặc biệt nhất vẫn là ca sĩ nhí Jean-Baptiste Meunier, người đã thủ vai cậu bé Pierre Morange trong bộ phim, mà giọng hát của em đã thực sự làm cả nước Pháp phải thổn thức vào thời điểm bộ phim ra đời. Was trở lại với chàng ca sĩ Jean-Baptiste Meunier. Ở ngoài đời thì em sinh năm 1990 ở vùng ngoại ô Lyon, một thành phố lớn thuộc miền Nam nước Pháp. Khi bước vào học lớp 6, gia đình đã cho em tham gia dàn hợp xướng của nhà thờ gần nơi gia đình cư ngụ. Tuổi thơ của Jean-Baptiste Meunier luôn đồng hành với tiếng hát của dàn hợp xướng. Trong một lần tình cờ đi tuyển diễn viên cho bộ phim Les Choristes, dàn đồng ca của mình, đạo diễn Christophe Baratier đã gặp được cậu bé và đã đề nghị em thủ vai Pierre Morange trong bộ phim. Điều tưởng chừng như ngẫu nhiên ấy lại bất ngờ trở thành một định mệnh về điện ảnh và định mệnh trong âm nhạc. Sau bộ phim Les Choristes, dàn đồng ca, những cơ hội thu băng đĩa, biểu diễn ca nhạc đã mở ra tràn ngập trước mắt Jean-Baptiste Meunier, những cuộc phỏng vấn của đài phát thanh và truyền hình liên tiếp, và bỗng chốc Jean-Baptiste Meunier dường như trở thành một thần tượng của lứa tuổi 9X. J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble, on est devenus grands. Bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour. On s'apprivoise au jour le jour. Mặc dù sống ngập tràn trong những cảm giác của thành công vang dội, nhưng Jean-Baptiste Meunier vẫn luôn chú trọng việc chính của mình là kết thúc chương trình học phổ thông như em tâm sự. Je sais que, enfin moi c'est l'aventure des Choristes en fait, ça... moi j'ai jamais demandé à rentrer dans le milieu du cinéma, ça m'est tombé comme ça. Donc j'ai découvert. Đối với tôi, việc tham gia đóng phim dàn đồng ca Les Choristes quả thật là một điều phiêu lưu hoàn toàn ngẫu nhiên. Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên điện ảnh cả. Mặc dù tôi khám phá ra đó cũng là một nghề thú vị, tuy nhiên cả bản thân tôi và gia đình đều ý thức là cần phải tập trung vào học cho xong đã. Có lẽ tôi sẽ thôi không đi hát nữa. Mục tiêu trước mắt là phải có được bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Sau này, tôi muốn trở thành một phóng viên thể thao. Nghề đóng phim đôi khi rất bấp bênh và có thể bị dừng lại trong một sớm một chiều. Đó là một nghề cực nhọc. Tuy nhiên, trước mắt tôi vẫn mong muốn tiếp tục được con đường đó. Sự thành công của Les Choristes, Jean-Baptiste Meunier vẫn tiếp tục tham gia đóng nhiều bộ phim nữa với nhiều vai đa dạng khác nhau, phù hợp hơn với lứa tuổi vị thành niên hiện tại của em. Tuy nhiên, con chim sân ca ấy một khi đã bước qua tuổi dậy thì có lẽ sẽ không còn có thể nào giữ được nguyên chất giọng thiên thần như em đã từng có khi đóng vai Pierre Morange trong bộ phim Dàn đồng ca của thuở nào nữa. Ý thức được điều đó, em đã cùng với cô ca sĩ nhí Clémence Saint-Preux thực hiện ghi âm bản concerto dành cho hai giọng, một trong những bản nhạc không lời, chủ yếu để khoe giọng hát, do chính bố của Clémence sáng tác vào những thập niên 60 và đã gây được rất nhiều tiếng vang tại Pháp. Oh, Ngoài ra, Jean-Baptiste Meunier còn thường xuyên tham gia các chương trình ca nhạc tập kỹ, quy tụ rất nhiều các ca sĩ và nhạc sĩ tên tuổi hàng đầu của nước Pháp như Patrice Puyen, Isabelle Boulay, Patricia Cass, Vanessa Paradis, Garou, Marc Lavoine để nhằm gây quỹ giúp đỡ những người vô gia cư như những chương trình ca nhạc tập kỹ mang tên Les Enfoirés hay Restaurant du Cœur, nhà hàng tình thương. Một trong số những ca sĩ thường xuyên tham gia chương trình là Marc Lavoine, rất quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam qua ca khúc Bonjour Việt Nam do anh sáng tác, đã được ca sĩ trẻ hải ngoại Quỳnh Anh thể hiện. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ Marc Lavoine qua nhạc phẩm Entre Nous do anh và cậu ca sĩ nhí Jean-Baptiste Meunier song ca. Còn bây giờ để khép lại góc vườn âm nhạc tuần này, Jean-Baptiste Meunier sẽ gửi đến quý vị và các bạn một ca khúc quen thuộc của Pháp, Qui a le droit, tạm dịch Ai có quyền, mà Jean-Baptiste Meunier cùng một loạt các ca sĩ tên tuổi nổi tiếng của Pháp thể hiện như Isabelle Boulay, Garou, Jazzy với tiếng đàn piano thật êm dịu của nam danh ca kiêm nhạc sĩ Patrick Bruyen và đồng thời cũng là tác giả của nhạc phẩm kể trên. Đức Bình xin gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý thính giả của đài RFI và không quên gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất cho ngày nghỉ cuối tuần. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de ça? À des enfants qui croient vraiment ce que sa vie à dire merci, merci à qui, à quoi, à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on manque. Qui a le droit, qui a le droit. Passe sa vie à dire merci.